Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 22 liên tục lên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 liên tục lên đỉnh như đít, tòa tòa đầu óc Yến Chi An trống rỗng một lúc, canh cảm thấy như thể mình hiểu được những lời của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng cũng cảm thấy dường như mình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Những người sinh ra ở thế giới này với tư cách là beta, mặc dù không có những đặc điểm nổi bật và thiên hướng rõ ràng như alpha và omega, nhưng họ cũng có thể chất hoàn chỉnh. Nói cách khác, họ không có bất kỳ cơ quan nào hơn hoặc kém hơn những người thuộc hai giới tính còn lại. Yến Chi An đương nhiên cũng có một khoang sinh sản, cho nên lúc này anh đang bị Hứa Ngôn Chiêu dùng ngón tay xâm phạm. Trên lý thuyết có thể dùng nó để làm đường sinh sản, hiển nhiên cũng có thể tiết ra chất bôi trơn để giao hợp. Nhưng lý thuyết rốt cuộc vẫn là lý thuyết. Cái này cũng giống như tỷ lệ mang thai của một nam beta hay thậm chí là một nam alpha, chỉ là một con số không thể đưa vào thực tế. Ít nhất Yến Chi An không cảm thấy là mình sẽ nằm trong loại lý thuyết này. Kiếp trước, Yến Chi An đột nhiên sững người. Kiếp trước, đối tượng làm tình của anh đều là Hứa Ngôn Chiêu. Nói cách khác, ngoại trừ một số lần bất tỉnh thì anh chưa bao giờ phối hợp vào loại chuyện này, càng không thể cho phép Hứa Ngôn Chiêu có một màn dạo đầu trọn vẹn như lúc này. Cho nên mỗi lần làm Hứa Ngôn Chiêu đều sẽ sử dụng đủ chất bôi trơn, tới mức anh hoàn toàn không thể phân biệt được thứ chảy ra từ lỗ sau của mình khi bị trịch đến mê man là thuốc mỡ đã hòa tan hay là chất dịch dâm đãng do chính mình tiết ra. Anh Chi An, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu kéo suy nghĩ đang hơi bay xa của Yến Chi An lại, dục vọng tràn đầy trong đó khiến làn da bên cổ anh ngứa ngáy, ngay cả vị trí tuyến thể không bị đụng đến cũng cảm thấy nóng rát. Yến Chi An nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu nhỏ giọng cười, tiếng cười chứa đựng niềm vui, thỏa mãn và phấn khích còn rõ ràng hơn so với dục vọng. Anh nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu nói: "Anh thích em chạm vào anh." Hứa Ngôn Chiêu đã dùng câu khẳng định. Đối với đa số beta nam có khoang sinh sản không phát triển đầy đủ, thậm chí là chưa hoàn thiện mà nói, muốn bộ phận sinh sản trong cơ thể phát huy tác dụng thích hợp thì nhất định phải có đủ vỗ về cùng kích thích, mà không được để beta đang được vỗ về sinh ra một chút phản kháng. Nói ngắn gọn dễ hiểu hơn chính là dưới điều kiện nam beta đồng ý chủ động tiếp nhận xâm phạm của đối phương, tiếp nhận đủ vuốt ve, có thể hoàn toàn mở cơ thể ra, chỉ như vậy thì mới có thể chảy nước giống như Yến Chi An. Đây cũng là một lý thuyết, nó xuất phát từ cùng một nhà nghiên cứu đã đưa ra dữ liệu về cái gọi là tỷ lệ mang thai của alpha và beta nam. Yến Chi An thật sự không thể hiểu là tại sao lại có người dành nhiều thời gian và kinh nghiệm để đi nghiên cứu cái thứ này như vậy, thậm chí còn thành công đưa nội dung này xuất hiện trong sách giáo khoa sinh lý học của bọn họ khi còn là học sinh. Như nhìn thấy suy nghĩ lung tung lúc này của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu khẽ cong môi, không nói nhiều. Chỉ vừa mổ vừa hôn lên làn da một bên cổ của anh, ngón tay chậm rãi di chuyển, tìm kiếm những điểm mẫn cảm trên người anh. Lần đầu tiên tiếp nhận vật lạ nên nơi ấy vô cùng chặt chẽ và ấm áp. Vách tường bên trong bị cậy mở mạnh ra hút chặt lấy ngón tay đang chọc vào, theo hơi thở gấp gáp của Yến Chi An mà co rút lại rồi kẹp chặt, run rẩy cố gắng nuốt dị vật vào sâu hơn, nhưng ngay sau đó lại cố gắng đẩy nó ra, không cho xâm nhập sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang vịn lấy tường không tự chủ được nâng lên, bắt lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng bởi vì chủ nhân do dự mà không có chút sức nào, nhẹ nhàng treo lên đó, giống như là đang chơi trò tình thú vừa từ chối vừa hoan nghênh. Yến Chi An nhỏ giọng thở gấp, đôi mắt màu caramel phủ một làn sương mỏng, những sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, lòa xòa bết vào một bên má anh, khiến cho khuôn mặt vốn đã ửng hồng lại càng thêm quyến rũ và hấp dẫn. Ngay cả phần đuôi tóc hơi bù xù cũng tỏa ra một mùi hương quyến rũ mời gọi người chà đạp. Hít một hơi thật sâu mùi thơm ngày càng ngọt ngào trong không khí, Hứa Ngôn Chiêu hôn lên tuyến thể vẫn còn lưu lại mùi hương của mình trên cổ Yến Chi An, lại đẩy ngón tay đang rút ra hơn phân nửa của mình vào, dùng đầu ngón tay thô ráp xoay chuyển, cọ sát vào vách trong mẫn cảm. Hiển nhiên Yến Chi An không thể chịu nổi kích thích như vậy. Anh không nhịn được siết chặt ngón tay, run rẩy nắm lấy tay áo Hứa Ngôn Chiêu, bộ ngực trắng nõn phập phồng kịch liệt, ngay cả thắt lưng cũng dùng hết sức để run rẩy. Đôi chân vẫn còn bị treo chiếc quần vẫn chưa cởi ra hoàn toàn cũng không nhịn được siết chặt, kẹp lấy tay của Hứa Ngôn Chiêu, muốn ngăn cản động tác của hắn, vách trong bị đẩy ra hết lần này đến lần khác lại càng quấn lấy nhiệt tình hơn khi bị ngón tay chọc vào. Nịnh nọt liếm mút qua từng ngóc ngách. phần thân trên dướn về phía trước áp chặt vào bộ ngực trần của Yến Chi An, Hứa Môn Chiêu hôn lên môi anh, khẽ nghiến hai đầu vú đang dựng đứng ở đó. Khoái cảm nhè nhẹ giống như dòng điện xuyên vào mạch máu, mềm mại tê dại, khiến ruột Yến Chi An không tự chủ được co thắt, cắn chặt thứ trong đó, vật trước người lại run rẩy dựng đứng lên. Chảy nhiều nước quá, ngón tay cong nhẹ lướt qua những điểm nhạy cảm tìm được ở vách trong, khi rút ra, mang theo một dòng nước nhỏ sền sệt chảy ra, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu nghe có chút mơ hồ, nhưng cũng bởi vậy mà có vẻ càng thêm mờ ám và nhớp nháp hơn. Bên trong của anh Chi An nóng quá, còn ướt nữa. Tựa như cố ý khuấy động nước dâm đang không ngừng tiết ra phát ra tiếng nước khe khẽ, Hứa Ngôn Chiêu có thể làm dịu giọng điệu của mình, khiến lời nói của hắn nghe giống như đang làm nũng hơn. Thật muốn đâm thẳng vào, bị lời nói của Hứa Ngôn Chiêu kích thích đến mức run lên, Yến Chi An theo bản năng nhìn vào mắt hắn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn nhau, anh bị sự xâm lược cực kỳ mãnh liệt trong đó cuốn lấy, bất luận thế nào cũng không thể rời mắt. Lúc này ngón tay thứ hai cũng đút vào, chọc vào thành ruột mềm mại ẩm ướt ở một góc độ khác với ngón tay thứ nhất, kích thích đến mức làm cho phần thịt mẫn cảm co rút liên tục, phun ra nhiều dịch nhờn hơn. Anh Chi An không lên tiếng, giọng nói phát ra từ miệng Hứa Ngôn Chiêu vẫn mềm mại nhưng lại mang theo một tia uất ức cùng đáng thương bóp lấy đường sống của Yến Chi An. Là do em làm không tốt hả? Đầu gối chen vào giữa hai chân Yến Chi An, dùng sức tách nó ra, để bàn tay đang nghịch lỗ sau của anh có thể di chuyển thuận lợi hơn. Anh Chi An không cảm thấy thoải mái sao? Nhưng em rõ ràng cảm thấy anh Chi An rất thoải mái. Vuốt ve cổ Yến Chi An một cách thân mật, Hứa Ngôn Chiêu liếm vành tay anh, hôn lên tuyến thể của anh. Lúc đút vào rõ ràng cắn rất chặt, lúc rút ra cũng. Câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay buông thõng còn lại không kìm được bám lên người Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An khó khăn nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp phát ra, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh hơn một chút. Tôi trước đây, tại sao lại, không, phát hiện, hức. Đợi, cái gì, ha, đừng, hức, anh vừa mới bắt đầu nói thì hai ngón tay đang ra vào trong ruột đột nhiên phát lực, hung hăng đâm vào vị trí của tuyến tiền liệt. Khoái cảm đột ngột dâng cao khiến cả người Yến Chi An không tự chủ được nảy lên, bàn tay vừa mới bám lên người Hứa Ngôn Chiêu bởi vì biên độ động tác quá lớn mà vẽ ra một vệt máu vừa dài vừa hẹp trên cổ Hứa Ngôn Chiêu. Da thịt căng ra cũng dốc sức siết chặt, kẹp chặt lấy dị vật ở trong đó, do dịch nhờn không ngừng tiết ra nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến động tác của hai ngón tay, ngược lại cảm nhận của xúc giác khi vách trong bị cọ sát ngày càng rõ ràng. Nhẹ nhàng hôn đi sự ướt át nơi đôi mắt Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu giam chặt anh giữa mình và bức tường, động tác trên tay không hề ngừng lại. Những ngón tay không còn nhẹ nhàng, dịu dàng trước đây mà trở nên hung ác, dữ dội, mỗi một cú đâm chọc đều làm lỗ thịt co thắt, mạnh mẽ nghiền nát những điểm nhạy cảm ở phần nông của vách trong. Không hề ngưng nghỉ mà làm đến chỗ sâu nhất có thể chạm tới, chọc cho nước dâm đang chảy ra càng ngày càng nhiều phát ra tiếng nước lép bép khe khẽ. Chậm, chậm một chút, Ngôn Chiêu, Hứa Ngôn Chiêu, ha, đừng, anh, cả người Yến Chi An đều không thể tự kiềm chế được mà run lên, hai chân thẳng tắp kẹp chặt lấy đầu gối Hứa Ngôn Chiêu để trong đó, nửa thân dưới bị giam cầm trong không gian chật hẹp mà vặn vẹo lắc lư lung tung. Lưng áp vào mặt tường lạnh lẽo, côn thịt nóng bỏng phía trước lại bị phần thân dưới của Alpha dán vào. Ngay cả một khe hở để tránh né cũng không chừa. Nước dâm bị ngón tay kéo ra chảy dọc xuống theo bắp đùi, làm cho lớp da bên trong đùi anh ướt đẫm, khi ngón tay vô ý xoa vào có cảm giác trơn nhớt, nhớp nháp. Hứa Ngôn Chiêu lại đút thêm một ngón tay vào, kéo căng cái miệng nhỏ nhắn lần đầu tiên bị xâm phạm khiến nó trở nên trắng bệch, co giật và vặn vẹo kịch liệt, từ đó phun ra ào ạt nước dâm. Không, đừng làm nữa. Chướng quá. Ngón tay, thô quá, hức, cảm giác căng cứng không thể chịu nổi khiến cho đầu ngón tay của Yến Chi An hơi co giật. Anh không tự chủ được vươn tay ra, muốn ngăn cản động tác của Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng giữa chừng cổ tay đã bị giữ chặt áp vào tường, ngay cả môi cũng bị bịt kín, chỉ có thể từ khe hở giữa môi và lưỡi phát ra những tiếng rên rỉ nhớp nháp. Nhưng nếu em không nới lỏng một chút, em sẽ không vào được. Buông môi Yến Chi An ra. Hứa Ngôn Chiêu khẽ áp vào chóp mũi anh, khẽ thở gấp lên tiếng. bên trong anh Chi An chặt quá, ý thức còn chưa mất đi hoàn toàn làm cho Yến Chi An hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hứa Ngôn Chiêu, đầu óc không khỏi cảm thấy choáng váng. Cậu câm miệng, cho, a, hức a, tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói hết câu, những ngón tay mảnh khảnh và có lực của hắn lại đâm mạnh vào điểm nhạy cảm trên vách trong. Khoái cảm đã tích lũy đủ đột ngột vượt ngưỡng, Yến Chi An bỗng nhiên duỗi thẳng ngón chân, cả người run lên, dương vật ở giữa chưa từng được thăm hỏi xuất tinh ra ngoài, để lại những vệt trắng đục trên quần của Hứa Ngôn Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những ngón tay ra vào cơ thể anh không hề dừng lại vì cơn cực khoái của anh, mà chúng vẫn lần lượt ra vào mạnh mẽ, như thể chúng muốn quyết tâm đâm thẳng vào anh. Đừng, a, anh, không. Hức ập, khoái cảm quá mức nóng bỏng khiến Yến Chi An có chút mơ hồ về ranh giới giữa đau và sướng. Anh vô lực kẹp chặt lỗ sau, nắm chặt lấy bàn tay đang đè mình lại của Hứa Ngôn Chiêu, ngay cả bụng dưới cũng bắt đầu khẽ co giật. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không có ý định dừng lại. Hắn hôn lên đôi môi đang hé mở của Yến Chi An, móc lấy đầu lưỡi đang hơi lộ ra ngoài, sau đó cúi đầu hôn lên tuyến thể của Beta đang ở trong ngực hắn. Ngay sau đó, những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da và cắm sâu vào tuyến thể bị che giấu bên dưới. Một lượng lớn pheromone không thuộc về anh nhanh chóng lấp đầy toàn bộ tuyến thể, mùi rượu nồng nặc xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể Yến Chi An một cách mạnh mẽ, khiến các giác quan vốn đã đạt đến giới hạn của anh nhạy cảm hơn vài phần. Biến khoái cảm vốn đã vượt qua khả năng chịu đựng của anh phóng đại vô số lần, hóa thành một dòng nước có thể cuốn trôi cả linh hồn, nhấn chìm ý thức của Yến Chi An ngay lập tức. Phải mất một lúc, cơ thể căng chặt của Yến Chi An mới mềm nhũn trở lại. Anh ngã vào vòng tay của Hứa Ngôn Chiêu, phần ruột bị xâm phạm vẫn co giật và co thắt không kiểm soát được, kẹp và mút lấy ngón tay vẫn chưa được rút ra. Sau khi mình đã thỏa mãn xong anh Chi An chắc sẽ không quan tâm đến em. Đâu nhỉ, những ngón tay chậm rãi đưa đẩy trong cơ thể Yến Chi An như luyến tiếc. Hứa Ngôn Chiêu liếm làn da ửng hồng trên cổ của anh, giọng trầm đến mức gần như khàn đi. Môi Yến Chi An mấp máy nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Anh vẫn còn chưa hồi phục lại sau cơn cực khoái vừa rồi. Tuy rằng em rất muốn để cho anh Chi An dùng miệng cắn nhẹ lên môi Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu gần như khó che giấu được cảm xúc đen tối chôn sâu trong lòng. Nhưng bây giờ anh Chi An nhất định là không có sức rồi. Hắn cười khẽ, rút những ngón tay đã bị nước dâm làm cho ướt đẫm của mình ra khỏi thành ruột. Thế nên em sẽ ghi nhớ cho lần sau. Sau đó hắn giải phóng thằng nhỏ của mình ra, đẩy vào giữa hai chân của Yến Chi An. Cách chương.